Yêu đương không bằng học tập. Chương 50-1. Góc truyện audio.com. Edit, Cẩm Anh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mùa hè bất chi bất giác tới trong yên lặng. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, hắt vào trong phòng học. Trên bàn học có những chùm sáng nho nhỏ rải rác. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu nổi lên bốn phía. Đường Vi Vi nghiêng đầu, trông thấy màu xanh thăm thẳm bên ngoài khung cửa sổ. Thời điểm cô đến đây là mùa đông, khi ấy còn mặc áo lông thật dày, bầu trời còn có tuyết rơi, mà bây giờ đã đổi thành áo ngắn tay. Trời xanh quang đãng, ánh nắng mặt trời chói chang. Kỳ thi tháng lần thứ ba cũng đã kết thúc. Đường Vi Vi nhận được một tin tốt và tin xấu. Tin tốt là, sau khi được Vi Vi lão sư dạy học bổ túc, bạn học Hạ Xuyên đã có sự tiến bộ rõ rệt, thành công thoát khỏi hạng bét của trường. Còn về phần tin tức xấu, cô quét mắt nhìn phiếu điểm vừa mới phát trên bàn. Xếp thứ hạng, 2, Đường Vi Vi nhắm mắt lại, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Cái tên họ Nam kia thật quá đáng ghét. Buổi biểu diễn văn nghệ trước đó đã có kết quả giải thưởng. Vì không muốn đả kích sự tích cực của các bạn học nên ai cũng có thưởng. Lớp 9 lấy được giải tiết mục sáng tạo, tiết mục độc tấu của Đường Vi Vi cũng được giải. Vương Hoa rất hài lòng, trong giờ sinh hoạt lớp còn biểu dương bọn họ. Sau khi tan học, bà còn gọi Đường Vi Vi đi đến văn phòng một chuyến. Dường như có chuyện cần bàn giao, Đường Vi Vi cứ nghĩ là liên quan đến kỳ thi tháng. Kết quả lại không phải. Vương Hoa nói với cô thành phố có tổ chức một cuộc thi văn nghệ. Cảm thấy cô kéo đàn violin rất được nên muốn cử cô làm đại biểu tham gia. Lúc đầu Đường Vi Vi còn ngại phiền định từ chối, nhưng cô không chịu nổi Vương Hoa cứ nhắc tới, cộng thêm hình tượng của cô ở trường học là một học sinh tốt biết nghe lời. Còn có thể làm gì đây? Đường Vi Vi đáp, được thưa cô, em sẽ tham gia. Vương Hoa cười híp mắt, đúng là đứa trẻ ngoan. Khi cô quay lại lớp học, Hạ Xuyên đang ngồi trên ghế cầm chai nước suối uống, cái cằm hếch lên, yết hầu khẽ nhấp nhô. Vừa rồi trên lớp anh chỉ ngủ, lúc cô đi còn không tỉnh, có lẽ trong khoảng thời gian này ôn tập nhiều nên ngủ không ngon. Có lẽ là nghe người khác nói cô bị giáo viên gọi đến văn phòng nên cô vừa về. Hạ Xuyên đã hỏi, giáo viên nói gì với cậu? Đường Vi Vi kéo ghế ngồi xuống, bảo tôi tham dự một cuộc thi âm nhạc của thành phố. À, Hạ Xuyên khẽ thở ra, thuận miệng hỏi. Chỉ một mình cậu đi, bạn cũng sẽ thích. Hoàn, hằng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. 525K34, 2K, tên cân vớt, Bạch Nguyệt Quang nuông chiều hằng ngày tác giả. Khương Chi ngư nguồn, Wikidex, Tấn Giang, Internet cân vớt, Trinh Oan tình trạng, Hoàn edit số chương, 58C, Hoàn, tôi rất có tiền nha. 133K6. 3K, nữ diễn viên thế nào cũng chưa nổi lắm quan chỉ ý rốt cuộc đã biết nghe lời người nhà nói. Ngoan ngoãn thử đi coi mắt, sau khi một nhóm fan duy nhất biết, họ sôi nổi tê, edit, ác ma bên người, 96, 5K6, 8K, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính Reviewer, L, A, Lạc Hậu Designer, L, A. Lam Tần thể loại, 1 vs 1, điên cuồng, độc chiếm, biến thái, he, nữ chính dịu dàng, hiện đại, nam, nữ có, edit, mỗi lần chạm bóng đều vì em, 11 giờ, 183K15, 3K, mỗi lần chạm bóng đều vì em tác giả, 11 giờ phải ngủ edit, dâu tây farm beta, dâu tây farm bia, tỷ phú tương lai, dâu tây farm thể loại. Môn tình, SP, ảnh đế là Miono, 12, 3K1, 1K, lại thêm một câu chuyện tình yêu giữa con người cùng với mèo tinh. Khi sống với hình dáng loài người thì du nhiên là một biên kịch mới vào nghề. Tài hoa hơn người nhưng, hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi, full, 25K569, một tuần 3 chương, tác giả, Mạ An thể loại, hiện đại. Song trọng sinh, đảo ngược vị trí, thanh mai trúc mã, ngọt, sạch, sủng, sắc, he, độ dài, 46 chương tình trạng, hoàn, edit, giả ngoan, vô hà bất hoan, 55, 9K3K, converter, lớp dễ xương trạng thái. Đã hoàn thành editor, yên yên ảnh bìa, credit design by Wayuling trạng thái. Đang edit thể loại, ngọt, sủng, vườn trường, không phải, còn có một đàn anh học năm 2 nữa. Hạ Xuyên dừng lại, ai, Đường VV, anh ấy rất nổi ở trường học chúng ta. Không biết cậu đã từng nghe chưa? Tên là Ngôn An, tiếng ma sát chói tai vang lên. TTTT, Hạ Xuyên cúi đầu nhìn chai nước bị bóp méo trong tay. Nước uống bên trong tràn ra ngoài làm ướt nhẹp tay anh. Cuối cùng nhỏ xuống quần, Hạ Xuyên tựa như không hề hay biết, cậu muốn cùng anh ta tham gia trận đấu. A, Đường Vi Vi gật đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ quái. Nhưng mà anh ấy ở tổ dương cầm, tôi ở tổ violin, không ở cùng nhau. Cô gái nhỏ có chút lo âu hỏi, có vấn đề gì sao? Hạ Xuyên không nói gì, ném cái chai vào thùng rác phía sau. Qua mấy giây, anh mới từ trong cổ họng thốt lên một chữ, trầm thấp khàn khàn, không, dáng vẻ này nhất định không phải là không có vấn đề. Đường Vi Vi nhếch môi suy tư, chợt nhớ tới trước đó, mỗi lần cô nhắc đến nam tự, phản ứng của Hạ Xuyên cũng rất kỳ quái, lần này thì càng không được bình thường, ba nam thần của trường đặt cạnh nhau đều được hoan nghênh vô cùng. Đường Vi Vi ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ đây là bài xích đồng loại, hay là nam sinh có sở thích muốn ganh đua so sánh? Không, đều không đúng, Đường Vi Vi, ngay khi cô còn đang mải mê suy nghĩ, Hạ Xuyên bỗng nhiên gọi cô, nhắc nhở một câu, tốt nhất là cậu nên cách xa anh ta ra. Đường Vi Vi chớp mắt hai lần, cô cảm thấy mình đã hiểu rồi, cơ hồ có thể xác định. Anh đây là ăn, giấm, cô gái nhỏ vụng trộm cong môi lên cười. Đổi sang chủ đề khác, nhắc mới nhớ, tôi nghe Hạ Hành Chu nói gần đây có chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nam thần của tôi là diễn viên chính đó, cậu có muốn đi xem không? Hạ Xuyên nhướng mi, nam thần của cậu, ừ, Đường Vi Vi nói tên một minh tinh ngoại quốc. Sao vậy, Hạ Xuyên không nói gì? Lại hỏi. Đám Hạ Hành Chu tìm cậu cùng đi xem. Đường Vi Vi gật đầu. Đúng vậy, bọn họ nói thi xong muốn thư giãn. Tôi thấy rất đúng nên đã đồng ý, Hạ Xuyên. Trước đó cậu không nói như vậy. Cái này làm sao so sánh được. Lần này tôi không chỉ ôn tập cho mình mà còn phải giúp cậu lấy lại gốc nữa. Cô gái nhỏ dựng hai ngón tay lên. Mệt mỏi gấp đôi, Hạ Xuyên lùi về phía sau tựa lưng vào vách tường. Quần áo mùa hè mỏng, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác lạnh buốt, cách trương.